Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 586, lớp này, về sau ta chính là lão đại. Góc truyện audio.com. Soạt, soạt, soạt, ba tiếng cửa sổ vỡ vụn thanh âm truyền đến. Năm bóng người trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài. Trong lớp còn lại 17 tên các bạn học, vốn là đều đang đợi lấy xem kịch vui. Nhưng thấy cảnh này, tất cả đều nhảy đứng lên, kinh ngạc nhìn lấy Lôi Nhân. Lôi Nhân rất hài lòng nét mặt của bọn hắn, nhẹ gật đầu, đưa tay phải ra, dùng ngón tay trỏ điểm một cái mặt đất. Lớp này, lại dùng ngón cái chỉ chính mình. Về sau ta chính là lão đại. Tất cả đồng học sửng sốt một chút, nhìn xem ngoài cửa sổ cái kia năm cái vừa mới bò dậy đồng học. Trước đó cái này trong năm người, tóc vàng đẳng cấp tối cao, đặt đến nhị giai tiến hóa cự long. Hắn là trong lớp lão đại, nhưng là hiện tại, lúc này, có người đi đầu kêu lên. Lão, lão đại, có người đi đầu, còn lại tất cả đều ào ào theo kêu lên. Lão đại, lão đại, lão đại, Lôi Nhân hài lòng gật đầu, khoát tay áo, tản đi đi tản đi đi. Mọi người lúc này mới ào ào trở lại chính mình chỗ ngồi. Cùng lúc đó, Linh Ban đạo sư Ngọc Yên Nhiên lên lớp thoáng muộn một chút. Chính vội vã chạy tới. Có thể ngay tại lúc này, ào ào ào vài tiếng vang. Sau đó là năm thân ảnh từ không trung bay ra. Vừa tốt bay đến nàng dưới chân. Nàng không khỏi sững sờ. Mấy cái này ngày bình thường đều là trong lớp ngũ bá. Hôm nay này sao lại thế này? Quảng cáo, bất quá vô luận như thế nào? Cái này năm người khẳng định là gây chuyện. Nàng lửa giận trong lòng nhảy thì nhảy lên. Các ngươi cái này năm người, muốn chết, nói trực tiếp năng lượng vung lên. Cái này năm người không tự chủ được bay lên cao mấy trăm thước hư không? Sau một lát, lại kêu thảm từ không trung rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm người tất cả đều nện rơi trên mặt đất. Xa xa thầy chủ nhiệm nhìn đến xa xa có năm cái người mặc viện phục học sinh bay lên. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là Ngọc đạo sư lại tại thu thập học sinh. Ngọc đạo sư tuổi trẻ, xinh đẹp, đối với người nhiệt tình. Nếu như chỉ nhìn thứ nhất mắt, tuyệt đối là 100. Tình nhân trong mộng, nhưng là trong học viện, lại không có một cái nào đạo sư truy nàng. Bởi vì tính tình của nàng không hề tốt đẹp gì, mà lại tương đương bạo lực, thì giống bây giờ, đem học sinh ném lên cao mấy trăm thước hư không lại ngã xuống. Đây đối với nàng tới nói quả thực cũng là chuyện thường ngày. Dạng này đạo sư, ai dám truy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cũng chỉ có nàng dạng này đạo sư, mới có thể chấn động đến ở năm nhất linh ban đám người kia. Ngọc Yên Nhiên thu thập xong tóc vàng những người kia. Sau đó nổi giận đùng đùng đi vào phòng học. Đằng sau mấy tên kia bỏ lên tới về sau, không dám có chút lời oán giận, ào ào đi tới phòng học. Tất cả mọi người coi là linh ban lớn nhất ác bá là tóc vàng. Kỳ thật có rất ít người biết, Ngọc Yên Nhiên Ngọc đạo sư mới là linh ban lớn nhất ác bá. Ngọc Yên Nhiên tiến vào phòng học, vốn là kêu loạn phòng học nhất thời một mảnh nghiêm nghị. Ngọc Yên Nhiên ánh mắt quét một vòng trong phòng học mười mấy cái học sinh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào mới tới Lôi Nhân trên thân. Ai làm? Nàng ánh mắt đe dọa nhìn Lôi Nhân. Lôi Nhân từ nhỏ đó cũng là hoàn khố tới, đâu để ý nàng những thứ này. Trực tiếp mở miệng. Bọn họ muốn khi dễ ta. Kết quả không cẩn thận bị ta khi dễ. Có vấn đề sao? Ngọc Yên Nhiên nhìn lấy Lôi Nhân, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Xem ra tiểu gia hỏa này cũng là kẻ bướng bỉnh. Đến rất đúng lúc, lão nương thì chuyên trị kẻ bướng bỉnh. Nghĩ tới đây, nàng nện bước thon dài đùi ngọc, đi vào Lôi Nhân trước mặt. Không phải có vấn đề, mà chính là ngươi bày ra sự tình, bày ra đại sự. Đang khi nói chuyện, tay phải trực tiếp hướng về Lôi Nhân bả vai chộp tới. Lôi Nhân vô ý thức trốn một chút, Dễ như trở bàn tay né tránh một chảo này. Bạn học cùng lớp nhóm tất cả giật mình. Ngọc đạo sư thế nhưng là tứ giai tiến hóa cự long. Mà lại là đột nhiên xuất thủ tập kích. Đây là nàng thường dùng thủ đoạn. Trong lớp những học sinh này, vô luận là nam hay nữ vậy, cái nào không có dưới tay của nàng thua thiệt qua? Không, không phải ăn thiệt thòi, mà chính là bị ngược thảm. Hiện tại cái này mới tới ra hỏa nhiều lắm là cũng chính là nhị giai tiến hóa cự long. Mà lại vừa đến đã sông lớn như vậy hỏa. Ngọc đạo sư dưới sự phẫn nộ, coi như không sẽ dốc toàn lực xuất thủ, nhưng ít ra phải dùng cái 3 năm thành thực lực đi. Cho dù là 3 năm thành thực lực, bọn họ những học sinh này cũng căn bản là không có cách tiếp nhận. Không nghĩ tới cái này mới tới ra hỏa vậy mà tùy ý trốn một chút thì tránh qua. Tránh né, Ngọc Yên Nhiên cũng có chút điểm kinh ngạc. Bất quá lấy nàng bạo tính khí. Điểm ấy tiểu kinh quái lạ rất nhanh liền hóa thành tức giận. Cánh tay phải trực tiếp hóa thành lửa cháy hừng hực long chảo. Hướng về lôi nhân bổ xuống. Lôi nhân cánh tay phải cũng trong nháy mắt hóa thành tia chớp lượn lờ long chảo. Cả người trong nháy mắt tránh khỏi long chảo. Thân hình quỷ dị uốn éo. Liền đi tới Ngọc Yên Nhiên sau lưng. Đồng thời chân của hắn cũng là không khách khí chút nào hướng về Ngọc Yên Nhiên phía sau lưng đá tới. Ngọc Yên Nhiên là bạo tính khí. Hắn lôi nhân cũng không phải tốt tính. Ngọc Yên Nhiên chưa từng gặp qua như thế linh xảo thân pháp. Lúc này căn bản mài né tránh. Chỉ tới kịp quay người. Hai tay giao nhau cản trước người. Bành, một đạo đánh lực nhất thời truyền đến. Ngọc Yên Nhiên nhất thời liên tiếp lui về phía sau. Trong phòng học cái bàn nhất thời bị đâm đến siêu siêu vẹo vẹo. Cả đám các học sinh vội vàng nhảy dựng lên. Phòng ngừa bị tác động đến trì ngư. Quảng cáo, đồng thời bọn họ nhìn về phía lôi nhân ánh mắt, đều mang cực độ vẻ kinh ngạc. Thực lực của người này mạnh như vậy. Khai giảng đến chậm mấy tháng không nói, mà lại lớp đầu tiên thì đánh học sinh, đánh lão sư. Đây là muốn lật trời à? Ngọc Yên Nhiên đôi mắt xinh đẹp nén giận. Bạo hống một tiếng, tiểu tử, muốn chết, nói cả người trong tay phải. Lửa năng lượng màu đỏ ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm búa lớn. Đầu búa phía trên còn mang theo mấy chục cây vừa thô vừa cứng gai nhọn. Đây cũng là Ngọc Yên Nhiên vũ khí. Lôi nhân cũng là không chút khách khí. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ta khi dễ người khác. Không người nào dám khi dễ ta. Hiện tại há có thể bị một nữ nhân khi dễ. Móng phải phía trên. Từng đạo tia chớp không ngừng chi chi chi bốc lên. Vừa mới hai cái này hội hợp, hắn đã cảm nhận được nữ nhân này thực lực, cũng chỉ là một cái tứ giai tiến hóa cự long mà thôi. Mà toàn lực hành động, miểu sát ngũ giai tiến hóa cự long đều không nói chơi. Sao lại sợ nữ nhân này? Ngay tại hai người dương cung bạt kiếm thời điểm, cửa một cái xem ra hơn 60 tuổi lão đầu đi qua. Nhìn đến tình hình bên trong, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Ngọc đạo sư, người cũng nên thu liễm một chút người tính tình nóng này. Nói, một cỗ vô hình long uy ngang nhiên khuếch tán ra tới. Ngọc Yên Nhiên cùng lôi nhân hai người bị cái này long uy đè ép. Hai người nhất thời chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh không tên từ đáy lòng sinh ra. Hai người bọn họ trong tay năng lượng. Cũng đều nhanh chóng biến mất. Ngọc Yên Nhiên quay đầu nhìn về phía lão đầu kia. Nói ra, viện trưởng, ta đang giáo dục học sinh. Ngươi dạng này đột nhiên nhúng tay. Không tốt à, cái kia được xưng là viện trưởng lão đầu nhìn thoáng qua lôi nhân. Vừa nhìn về phía Ngọc Yên Nhiên. Không khỏi lắc đầu, nói ra, giáo dục cũng là muốn chú trọng phương pháp. Ngươi dạng này làm bừa. Sẽ chỉ làm bọn họ phản nghịch tâm càng nặng. Nói không tiếp tục để ý Ngọc Yên Nhiên. Chậm rãi rời đi. Mà lúc này viện trưởng lời ngầm là. Ta lại không nhúng tay vào ngươi chỉ sợ đều muốn bị đánh chết. Cái kia ra hỏa. Cũng không giống như ngươi mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.